không được con cháu thời sau thờ phụng ở trong từ đường, cho nên nhất định phải tổ chức một đám cưới ma cho đại tiểu thư. Đại quản gia Đàm Phủ đích thân ra đón Sách Mã rồi giải thích. Bởi vì không biết cô Sách có nhận lời hay không, cho nên lão gia chúng tôi có mời thêm một vị vu sư rất nổi tiếng, sống cách đây 500 dặm đến nhà. Xem hai vị ai chịu làm chủ trì cử hành hôn lễ cho đại tiểu thư. Hơn nữa tiểu thư chúng tôi còn chưa có vào âm trạch, được coi là thành thân chính đáng. Vị đại vu sư kia đã đến từ sớm và đang chuẩn bị ở hậu đường rồi. Nhưng cô Sách là khách quý của Đàm gia chúng tôi, kính xin ở lại để xem hôn lễ. Cô yên tâm, điều kiện đã nói lúc trước, Đàm gia chúng tôi vẫn cứ giữ lời. Nói đến đây, làm sao mà Sách Mã không gật đầu cho được kia chứ? Thời tiết Tây Nam nóng ẩm, thi thể không thích hợp để bảo tồn. Tuy cô chỉ do dự một ngày, nhưng Đàm gia lại nóng lòng, mời người cao siêu khác cũng không sai. Vả lại tuy cô nhận lời muộn, nhưng Đàm gia vẫn quyết định thực hiện lời hứa đàng hoàng. Cô còn có gì mà không hài lòng nữa chứ? Trong tình huống này, cô cũng không nên bỏ đi lập tức. Tuy cô thật sự không muốn tham gia buổi hôn lễ mang cảm giác bệnh hoạn này, nhưng cô vẫn là người đại diện cho tộc của cô, nên nói vài lời an ủi cũng như là chúc mừng. Sau đó Đàm đại quản gia mời cô cứ tự nhiên, còn ông ta đang bận rộn chuẩn bị việc khác. Khoảng thời gian gần đây cô thường lui tới Đàm gia, cho nên không cần ai dẫn dắt, cứ lững thững bước vào phòng khách dành cho nữ ở trong viện. Bước lên hành lang, nhìn từ mái hiên đã nhìn thấy phòng khách dành cho nữ. Chính là nơi mái hiên có khắc chữ Phượng Hỷ Đào Tiên. Sách Mã đi từ từ, suốt quãng đường luôn cảm thấy khó chịu, cả khí trường của Đàm phủ cũng lạ lùng. Trong ngoài, cả tòa nhà, nơi nơi đều treo màn trướng và hoa hồng đỏ thắm. Điều này vốn phải là vui mừng vô cùng, nhưng những tôi tớ nam nữ cô gặp trên đường thì cứ lặng im thinh thích, cúi đầu nhanh chóng đi qua, giống như là có ma đuổi theo vậy. Trong viện và ngoài viện, nói là lặng phát như tờ thì cũng không ngoa. Cho nên cảnh vui mừng này đúng là nó quái dị, không sao tả xiết. Chẳng những không hề tưng bừng, đông vui, mà ngược lại nó u ám như tòa nhà lớn Đàm gia là một ngôi mộ khổng lồ. Cô tìm được phòng khách nữ, phát hiện bên trong không có một bóng người. Lúc này cô mới nghĩ đến, cái loại chuyện liên quan đến cưới ma là phải tiến hành vào ban đêm, khách khứa sẽ không đến sớm đến như vậy. Một mình cô đứng trong khoảng sân rộng lớn, nhìn phòng khách trống rỗng, lòng thật sự không muốn ngồi đợi ở trong đó chút nào. Đang trong lúc do dự, đột nhiên thấy bóng dáng một người còm nhôm chợt lóe lên ở cửa mặt trăng nối liền trong sân, sau đó thì không thấy nữa. Quần và áo khoác đen mới toanh, giày vải nền đen đế trắng, mái tóc dài muối tiêu quấn rất nhiều xương, xem ra đủ các loại xương thú và xương người. Sau đầu có một miếng hình chữ thập, không biết đó là trai hay gái. Sách Mã cao mày, bóng dáng kia thoạt nhìn không giống người ở đây, không phải là tên trộm thừa dịp đang loạn để vào chôm chĩa, hay là người hầu xấu tính sao? Cô là vu nữ, là khách quý, là người không làm vẫn nhận thù lao, tuyệt đối không thể giả bộ như không nhìn thấy được. Cho nên cô đã lặng lẽ đi theo sau và phát hiện ra bước chân người đó đi với một tốc độ rất nhanh, mà còn vào khuê phòng của Đàm đại tiểu thư ở nội viện. Sách Mã rốt cuộc muốn kêu người đó, nhưng lại phát hiện nơi đặt linh cữu vốn dĩ nên có rất nhiều người hầu bà vú túc trực, thì lại không có một bóng người. Không chỉ có trong viện, ngoài viện cũng không có hơi thở con người. Không biết là tưởng rằng người trong nhà này đều chết hết cả rồi. Tại sao lại có thể để thi thể lại một mình ở trong viện kia chứ? Nếu như gặp phải kích thích bên ngoài hoặc là sinh vật có linh tính như mèo chạy đến rồi nhảy qua thi thể thì sao? Vả lại, để mặc như vậy cũng là bất kính với người chết. Trong thoáng chốc, cô bất chấp tất cả lập tức xông vào nhà để bắt trộm. Nhưng mới vừa bước vào cửa thì sợ đến mức suýt nữa ngã xuống đất. May mà cô thấy rất nhiều người chết, đã chủ trì rất nhiều việc tang ma, lúc này mới không sợ hãi để thét lên. Đàm Dung, Đàm đại tiểu thư đang ngồi trong phòng ở bên cạnh bàn bát tiên, đưa mặt ra ngoài. Người mặc bộ đồ cưới đỏ rực, mũ phượng và khăn quàng vai. Bởi vì cái ghế rất cao nên hai chân treo lủng lẳng không tự nhiên, chỉ có mũi chân chỉ xuống đất. Mà cô ta không phải đã sống lại, xác thật là đã chết, không thể sống được vì hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt bôi son phấn rất là dày, nhưng vẫn không thể nào che giấu được cái màu xám ngoét của tử khí. Nhưng chính bởi vì cô ta là một xác chết, lúc này lại sống sờ sờ, ngồi ở đằng kia thì mới cực kỳ kinh khủng. Đây là vu nữ sách ở miền núi hay sao? Một tiếng nói già nua vang lên, nghe giống như thốt ra từ cây khô. Sách mã quay phát đầu lại, phát hiện bóng dáng cồm nhôm vừa rồi là của một ông lão. Ông đang đứng bên cạnh cười tít mắt nhìn cô. Là cười sao? Bởi vì thoạt nhìn còn khó coi hơn là khóc. Tuổi ông lão này đến mức không tính ra được. Nếp nhăn to lớn và vết thương trên mặt xen lẫn vào nhau, kinh khiếp, không tả nổi. Nhưng lưng ông ta thì thẳng tắp, mắt lóe sáng, chắc là rất khỏe mạnh. Trách sao vù lực lại suy tàn? Ông lão khinh miệt lắc đầu. Sức mạnh của một dân tộc lại do cô gái trẻ tuổi như vậy nắm giữ. Điều mang đến không phải thần dụ mà là tai họa. Ông là đại vu sư cách đây 500 dặm có đúng không? Sách mã lập tức đoán ra là ai. Người này khiến cả người cô lạnh từ trong xương, nhưng cô đã kiềm chế, tỏ vẻ quật cường không sợ hãi. Nhưng mà Đàm gia đại tiểu thư mới chết có một ngày, nhưng người này đã từ ngoài 500 dặm chạy đến hay sao? Mới vừa rồi không suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại thì thấy chuyện này thật khó hiểu. Làm sao Đàm gia tìm được ông ta và làm sao đưa tin được? Tây Nam nhiều núi, đường núi thì 500 dặm. Cô suy tính cả một đêm có nên chủ trì lễ cưới ma này hay không. Nhưng vị đại vu sư này làm sao mà đến nhanh được như vậy? Dường như đại vu sư biết được suy nghĩ ở trong lòng cô nên khẽ cười nói. Tôi đã sớm tính ra Đàm đại tiểu thư phải chết ngày hôm qua, cho nên canh giữ ở đây trước. Nhưng chủ nhân Đàm gia vẫn muốn cô làm. Có điều Đàm đại tiểu thư không có đợi được. Ông ta nói rồi nhìn vào thi thể Đàm đại tiểu thư một cái, dường như cô ta có thể trả lời được vậy. Ông đừng nên làm chuyện thương thiên hại lý. Sách mã nói lớn tiếng. Sống chết có quy luật, không thể phá vỡ được. Làm sao có thể? Chỉ là một lễ cưới ma thôi mà. Đại vu sư cười một cách tà quái, lại tỏ vẻ xót xa không tả được. Cô chưa từng mất người thân yêu nhất, có đúng không nào? Cho nên cô không hiểu được người đau khổ mất đi người yêu đến hơi điên cuồng, còn điên đến mức cùng cực, sẽ đối đãi người chết giống như là người sống, dùng cách thức này chứng minh người mình yêu chưa có chết, hoặc để che đậy cái nỗi đau trong lòng, đền bù vào sự thiếu sót ở trong lòng, tận đáy lòng không muốn thừa nhận người chết đã mất đi. Giống như Đàm lão gia, anh ta muốn tận mắt thấy em gái thân yêu của mình lập gia đình, tự bước vào trong lễ đường. Ông muốn điều khiển xác? Sách mã trợn to đôi mắt, không biết tại sao trong lòng nảy sinh ra cái từ biến thái. Cô không biết tại sao lại dùng cái từ này, chỉ là tự nhiên xuất hiện mà thôi. Dễ hơn là dẫn xác nhiều. Đại vu sư đột nhiên lại gần một bước khẽ nói. Cô không biết sao, vị hôn phu của Đàm đại tiểu thư là một người đàn ông còn đang sống sờ sờ. Như vậy có thể phức tạp hơn việc hai bài vị thành thân. Vì sau này phải dời mộ đi mấy lần. Đàm lão già đã sớm biết em gái mình không sống lâu nên đã lập hôn ước từ trước. Nếu không làm sao được như vậy chứ? Sách Mã kinh hãi nhích qua bên cạnh một bước. Quả thật khó có thể nào tin được. Ai sẽ lấy người chết kia chứ? Đàm lão gia ép ai cưới cô em gái đã chết của mình? Mà từ biến thái lại xuất hiện trong lòng cô thêm một lần nữa. Nếu người đàn ông cưới một cô gái đã chết, sau này tìm vợ kế cũng không có dễ dàng gì. Vì việc này nó quái lạ khó lường và là điềm rất xấu. Thật ra thì đại vu sư lại cười u ám. Điều khiển xác rất đơn giản là nghĩ cách để thi thể cho rằng mình vẫn còn sống là được rồi. Cô nói có phải hay không hả Đàm đại tiểu thư? Cạch một tiếng vang nhỏ, đầu của Đàm Dung rũ xuống. Tuy biết mũ phượng trên đầu thi thể quá nặng, cổ lại không chịu được lâu nên bị như vậy, nhưng Sách Mã vẫn sợ đến mức chạy trốn. Thật là mất mặt, cô là vu nữ nhưng cô lại hoảng sợ bỏ chạy. Phía sau cứ vang lên tiếng cười không rõ hàm ý của đại vu sư.